Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2000, ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Lộ tổng quản vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi người này làm sao không biết xấu hổ như vậy? Ngươi đều là bại tướng dưới tay ta thủ hạ vong hồn. Ta dựa vào cái gì muốn đem pháp khí tặng cho ngươi? Không muốn đưa sao? Lâm Thành Phi lúc nói chuyện y nguyên rất khó khăn. Bất quá, khẩu khí vẫn như cũ rất lớn. Tối thiểu nhất, không có bị chiếm cứ ưu thế tuyệt đối lộ tổng quản đè xuống. Vậy nhưng không phải do ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lộ tổng quản sinh khí nói ra. Chờ ngươi chết, trên người ngươi đồ vật, tất cả đều là ta. Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra. Ha ha ha. Lộ tổng quản ngửa mặt lên trời cười to. Chờ ngươi có thể tránh thoát ta vạn vật hồ mới nói đi. Rất khó sao? Lâm Thành Phi thần sắc đột nhiên có chút quỷ dị, hướng về phía lộ tổng quản nháy mắt mấy cái, sau đó trong tay đột nhiên thêm ra một cái rất cổ lão thư tịch. Thư tịch gỗ vàng, nhìn qua lúc nào cũng có thể tan theo gió, chính là khổng thánh thư tay. Lâm Thành Phi đồng dạng theo không sử dụng thứ này, lên một lần lấy ra, còn là đụng phải hỗn độn con chó kia thời điểm. Lần này, cũng là bất đắc dĩ. Hắn tin tưởng, quyển sách này, nhất định ẩn giấu đi hắn không biết bí mật. Không dám nói có bao nhiêu lợi hại, nhưng là, thu thập một chút cái họ này nhà họ Lộ băng, cần phải không có vấn đề gì. Tại vạn vật hồ to lớn hấp lực trước mặt, khổng thánh thư tay lại không có nửa điểm động tĩnh. Chính nó bay ra Lâm Thành Phi trong lòng bàn tay, lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó, thư tịch từ từ mở ra, giống như có một năm cận cổ lưa thưa lão nhân. Tại mờ nhạt nến dưới đèn, chậm rãi lật qua lật lại đồng dạng, trầm ổn đáng sợ. Sau đó, cái này khổng thánh tay trong sách, trực tiếp bay ra một cái màu mực chữ nhỏ. Đó là một cái lễ chữ. Cái này chữ nhỏ xem ra chậm rãi từ từ, không có uy lực gì, rất nhanh liền đi vào vạn vật hồ hồ nước trước. Lộ tổng quản mang trên mặt khinh thường nụ cười. Không quản ngươi là ai, tại vạn vật hồ trước mặt đều là không chịu nổi một kích cặn bã phế vật. Thế nhưng là cái này lễ chữ tại đi vào hồ nước phía trước về sau, vậy mà không có trực tiếp bị hút đi vào, ngược lại dừng lại chốc lát, sau đó trong nháy mắt biến lớn hơn một chút, chỉ là biến lớn một chút xíu mà thôi, vừa dễ dàng ngăn chặn hồ nước, sau đó, nó thì dính sát hồ nước, thật đem vạn vật hồ hồ nước chặn lại, tất cả hấp lực, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ biến mất, không khí lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lâm Thành Phi cũng là cảm giác bên người áp lực buông lỏng. Lần nữa nhìn về phía lộ tổng quản thời điểm, không có hảo ý cười nói. Tiểu lộ đồng học, thế nào? Còn muốn tiếp tục ở trước mặt ta trang bức sao? Tới tới tới, tiếp tục thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem. Người cái này cái gọi là vạn vật hồ, đến cùng có thể hay không đem ta hút đi vào? Lộ tổng quản lúc này đã ngây ra như phỗng. Hắn lăng một lát, thất thần một hồi về sau, lập tức vươn tay, một ngón tay hung hăng điểm hướng cái nào lễ chữ. Đồng thời trong miệng tức giận mắng, không quản ngươi là ai, lập tức cho ta cút. Trong tay hắn nổi lên nhàn nhạt giọt nước, tựa hồ phải dùng những thứ này nước đem cái này chữ biến mất. Thế nhưng là chờ hắn tay chạm đến lễ chữ về sau, lễ chữ chẳng những không có biến mất, trên tay hắn giọt nước lại là trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Đồng thời, tại trên ngón tay của hắn còn thêm một cái đen nhánh chữ, đồng dạng là lễ. Đây là tại dạy lộ tổng quản làm người như thế nào sao? Muốn hiểu lễ biết rõ lễ. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, ngửa mặt lên trời nói, tiểu lộ đồng học, ngươi thứ này giống như không thế nào linh. Tiếp đó, ngươi có muốn hay không nếm thử ta thủ đoạn? Nhậm Hàm Vũ vẫn đứng tại bên đầm nước phía trên. Lâm Thành Phi xuất thủ thời điểm, nàng không thể giúp nửa điểm bận bịu. Trong lòng lo lắng, có thể nghĩ, khi nhìn đến Lâm Thành Phi khó khăn đứng tại Lộ tổng quản trước mặt, kém chút bị hút vào cái nào phá trong ấm trà về sau. Nàng một trái tim cơ hồ muốn nhảy ra. Bất quá, nàng vẫn là mím chặt môi, nắm thật chặt quyền đầu, không để cho mình phát ra mảy may tiếng vang. Nàng biết, đó là nguy hiểm nhất thời điểm. Nàng tuyệt đối không thể để cho Lâm Thành Phi phân tâm. Không phải vậy, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Nàng căn bản không dám suy nghĩ. Cũng may, Lâm Thành Phi yên ổn độ qua cửa ải này. Nàng lúc này mới thật dài thở phào. Một trận gió lạnh thổi qua, nàng cảm giác được một chút lạnh ý. Nguyên lai, mồ hôi sớm đã ướt đẫm áo nàng. Diệp Hà biểu hiện so Nhậm Hàm Vũ chẳng tốt đẹp gì. Bất kể nói thế nào, Nhậm Hàm Vũ đều là người tu đạo, mà lại tu vi cũng coi là đăng đường nhập thất, tại định lực thuận tiện mạnh hơn người bình thường được nhiều, mà Diệp Hà chỉ là người bình thường mà thôi. Nàng tuy nhiên cũng không có phát ra âm thanh, nhưng là sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt càng là có vung đi không được hoảng sợ. Nàng một đôi móng tay đã đem chính mình ra thịt cào nát, lại một chút cũng không có phát giác. Suy nghĩ trong lòng chỉ có một câu mà thôi: Lâm Thành Phi, ngươi tuyệt đối không nên ra chuyện a. Lâm Thành Phi thật không có ra chuyện, hiện tại có việc là Lộ tổng quản. Lâm Thành Phi ánh mắt nhìn chằm chằm cái nào vạn vật hồ, nhẹ nhàng khẽ vươn tay, trực tiếp đem thứ này cầm trong tay. Lộ tổng quản can đảm đều là liệt kê, ánh mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Hắn khàn giọng quát: Lâm Thành Phi, ngươi dám? Ta vì cái gì không dám? Lâm Thành Phi cười hỏi: ngươi người này cũng quá hẹp hòi, bất quá chỉ là một cái tiểu bình trà nhỏ, cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Hắn nghiêm túc nhìn vài lần cái này pha ấm trà, còn thật rất xinh đẹp, đưa cho ta a. Nói xong, hắn trực tiếp đem thứ này thu đến trong dây lưng. Đây tuyệt đối là cái thứ tốt, chỉ là muốn hoàn toàn trưởng khống, nhất định phải đem Lộ tổng quản lạc ấn tại pháp khí này thượng khí hơi thở hoàn toàn loại trừ mới được. Hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, Lâm Thành Phi chuẩn bị đi trở về sau chậm rãi nghiên cứu. Làm xong những thứ này, Lâm Thành Phi mới chậm rãi thu liễm lại nụ cười, nhàn nhạt đối với Lộ tổng quản nói ra: nguyên lai, không có cái này pháp khí, ngươi cũng chỉ là văn đạo cảnh mà thôi. Ngươi, chỉ là văn đạo cảnh, mất đi lớn nhất ỷ vào, lại cũng không biết nên như thế nào tại Lâm Thành Phi trước mặt vênh váo tự đắc. Hắn không có cái này lực lượng, Hồ Thuyết cùng Hồ Mị ở đâu? Lâm Thành Phi mở miệng hỏi: ngươi chỉ có một cơ hội, không trả lời nói, ta thì chính mình đi tìm. Lộ tổng quản nghiến răng nghiến lợi: ta có thể nói cho ngươi, bất quá, ngươi muốn trước đem vạn vật hồ trả lại cho ta. Lâm Thành Phi trợn trắng mắt, giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn: ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Lâm Thành Phi nói ra thân phận của ngươi, nói ra Hồ Thuyết cùng Hồ Mị ở đâu, ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Lâm Thành Phi không có ý định thả hắn, bất kể như thế nào, gia hỏa này hành động đều đã chạm tới Lâm Thành Phi phòng tuyến cuối cùng, cho nên hắn nhất định phải chết, khác nhau chỉ là làm sao chết a. Lộ tổng quản khuôn mặt âm tình bất định, đang xuất thủ đối phó Lâm Thành Phi thời điểm, hắn là thật không nghĩ tới hội luân lạc tới loại tình trạng này. Trước đó hắn có vạn vật hồ, cảm thấy Lâm Thành Phi chỉ là con kiến hôi mà thôi, hắn phất tay có thể diệt. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy mình đã thành con kiến hôi. Lâm Thành Phi tùy tiện nhấc tay, liền có thể đánh hắn không thể siêu sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.